Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 673. Thánh đế đi vào man hoang, tỉ mỉ nghĩ lại, mới phát hiện Hạo Thiên Thánh đế đối với nàng thực là có ân. Chẳng những không có giết hắn diệt khẩu, ngược lại còn tặng cho số lượng không rẻ cực phẩm linh thạch. Chớ nói chi là viên kia hiếm thấy Ngọc Linh Đan. Đối với nàng tới nói, vô luận là Ngọc Linh Đan vẫn là số lượng không rẻ cực phẩm linh thạch. Lấy thân phận của nàng, tại ngày thường cũng là rất khó nhìn thấy bảo vật. Huống chi đạt được bọn nó, thỏa, bệ hạ uy danh nhất định truyền khắp man hoang. Lưu Bá Ôn cười khẽ nói ra, trong khoang thuyền từ Hạo Thiên không có vận dụng thần thức khóa chặt hậu phương. Nhưng là nghe được Lưu Bá Ôn nói một chút, không khỏi được nước nói ra, đó là a, chấm là ai vậy, tuy nhiên tu vi không ra thế nào địa, nhưng chấm đẹp trai không hợp thói thường, càng là chấn động bát phương. Dương Tiễn, Hình Thiên, Bách Lý Huyền Sách nghe xong, khóe mắt đều ác hung ác mà co quắp một cái. Hậu Nghệ thì không vui nói, bệ hạ ra mặt này thế nhưng là có một không hai. Chúng thần tuy nhiên tu vi kinh người, nhưng cũng là vỗ mông ngựa khó cực a. Hậu Nghệ nói chính là đùa giỡn, đám người cũng đều nghe được. Lúc này cười ha ha bên trong, bầu không khí càng là hoạt lạc. Từ Hạo Thiên không thèm để ý chút nào, ngược lại mở miệng trắng trợn thổi phồng tới, dẫn tới pháp thuyền trên tiếng cười không ngừng. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được âm u quỷ dị U Minh Sơn Mạch. Cũng không có bất kỳ dừng lại gì, gào thét mà qua, đảo mắt liền vào đi vào man hoang sơn mạch chỗ sâu. Trời ạ, đó là phi thuyền sao? Quá to lớn, sách, sách ngàn trượng lớn lên khổng lồ phi thuyền. Ai phô trương lớn như vậy? Xem ra man hoang cũng muốn phong vân biến ảo. Nghe nói Ngọc Cốt Thành sẽ phải trảm thủ Bách Huyễn Thần Quân Lý Hâm cùng Tần Phong. Chẳng lẽ khổng lồ pháp thuyền chủ nhân cũng là bởi vì này mà đến? Rất có thể, bởi vì gần nhất lưu truyền đại kiếp sắp tới, man hoang lối vào một chỗ khe núi tụ tập không ít nghỉ ngơi tu sĩ. Bọn hắn đang nghị luận bầu trời bay qua pháp thuyền lúc, càng là đối với dưới mắt thời cuộc trắng trợn nghị luận. Sau đó mấy ngày thời gian, liên quan tới Hạo Thiên Thánh Đình, Hạo Thiên Thánh Đế đi vào man hoang tin tức lan truyền nhanh chóng, nhất thời oanh động toàn bộ man hoang. Mà Lam Tiên Tử vì cảm ơn từ Hạo Thiên tặng thuốc tri ân, càng là không để lại dư lực trợ giúp. Vạn dặm hoang sơn liên miên chập trùng, màu đen vĩnh viễn là nơi này chủ sắc điệu, lộ ra đơn nhất mà buồn tẻ. Một chỗ màu đen trong sơn cốc, Thân Công Báo cùng Tần Hoa cùng mấy vạn tu sĩ đang tại lẳng lặng dưỡng thương. Những tu sĩ này cũng là Bách Huyễn Thần Quân thành viên, tu vi cao có thấp có, cao thấp không đều, nhưng kém nhất cũng có thiên môn cảnh tu vi, so với vạn năm trước đã cường đại đâu chỉ một chút điểm. Nhưng là lúc này binh sĩ lại đều có thương tích trong người, với lại sĩ khí đê mê. Thân Công Báo xếp bằng ở trong cốc trong một cái góc, giờ phút này khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, bên trong còn có một tia nhàn nhạt hắc quang lộ ra. Đây hết thảy đều cho thấy thương thế của hắn không nhẹ. Cách đó không xa, Tần Hoa đồng dạng đang ngồi xếp bằng liệu thương. Bọn hắn bị yêu đế thủ hạ bài danh 10 vị trí đầu đại yêu truy sát. Vốn dĩ Thân Công Báo tu vi một cái thái ất cảnh đại yêu căn bản không đủ để thành uy hiếp. Nhưng là trước lúc này, hắn cùng cửu U Minh Tôn liều mạng thoáng một phát, thụ rất nặng nội thương, ma khí thừa cơ xâm thể, để cho thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều, mới bị đại yêu truy sát. Lúc này, Thân Công Báo chậm rãi mở mắt, hắn bị thương mắt phải đã phục hồi, nếu có địa phương nhưng lưu lại vết sẹo. Hắn cười khổ lẩm bẩm, như thế tiếp tục nữa, chúng ta đều phải chết. Tần Hoa nghe xong, mở hai mắt ra, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lý Hâm cùng Tần Phong qua mấy ngày liền bị trảm thù. Chúng ta khổ đi nữa đều muốn tiến về Ngọc Cốt Thành cứu bọn họ. Cứu? Làm sao cứu? Ngọc Cốt Thành, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là một to lớn bẫy dập. Một khi chúng ta lộ diện, gặp phải chính là một mẻ hốt gọn. Thân công báo nói nặng trịch nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?